Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1290, thành quả tích góp hiện. Vì tăng nhanh bộ môn nghiên cứu đẩy tới, Laurent thoáng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa xong sẽ ở trong phòng làm việc ngủ lấy 2-3 tiếng, tương đương với biến hình tăng lên tiến vào mộng cảnh thế giới số lần. Cũng vì vậy duyên cớ, mỗi buổi trưa đi qua kết bè kết đội xuất hiện thần phạt võ sĩ. Cũng thành pháo đài trong khu 1 lấy làm kỳ cảnh, nhờ vào cục thiết kế Grey Castle trợ giúp, một nhóm mới công nghiệp hạng mục đều tiến triển được rất là thuận lợi. Đến quý thu cuối cùng một tuần thời điểm, máy cày cơ bản hoàn thành định hình thiết kế. Trước đó, No Winter tất cả hạng mục quy trình đều là trước do Anna chế tạo thủ công. Nghiệm chứng khả thi cũng định hình. Sau đó tốn nữa phân sinh sản cơ phận, giao phó nhà xưởng đan cơ thử sinh sản. Cuối cùng mới là xác định dòng chảy phương án, thẳng đến lắp ráp thành hình. Tốn thời gian dài không nói, còn dễ dàng đi đường quanh co. Đặc biệt là tại phân chia sinh sản cơ phận về điểm này, bởi vì hắc hỏa gia công năng lực hơn xa bất kỳ máy tiện, vì vậy Anna có thể gọt cắt đi ra ngoài linh kiện. Nhà máy không nhất định có thể làm ra tới một máy hàng trăm hàng ngàn cái bộ phận, xác định cái nào có thể do nhà máy tự hành hoàn thành, cái nào nhất định phải giao cho Anna hậu kỳ xử lý. Không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ công trình lượng. Chỉ có tại hoàn chỉnh lắp ráp ra một đài thành phẩm sau, hạng mục này mới có thể đi vào đại lượng sinh sản giai đoạn. Trên thực tế, trước sinh sản đời thứ 2 máy hơi nước thời điểm ngay tại nên phân đoạn lên ăn qua đau khổ, một cái áp lực van cơ phận mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng đến chính thức lượng sản thời điểm mới phát hiện tỷ lệ hợp lệ thấp đủ cho kinh người. Kết quả chính là liên quan dây chuyền sản xuất đẩy ngã làm lại. Cuối cùng thành phẩm cũng rời lại hơn nửa tháng, mà cục thiết kế Grey Castle tương đương với thay Anna hoàn thành tất cả giai đoạn trước công tác. Theo khảo sát định hình đến dây chuyền sản xuất thiết kế, cùng với phổ thông máy tiện có thể hay không thỏa mãn yêu cầu. Những thứ này quy trình đều có thể trực tiếp tại trong mộng cảnh thế giới hoàn thành. Vì vậy phương án chốc lát đã định, công nghiệp bộ liền có thể lập tức tổ chức sinh sản. Cái này cũng khiến cho hạng mục mới nghiên cứu chu kỳ cùng chi phí rút ngắn thật nhiều rồi. Laurent đem cái này đài bị ký thác kỳ vọng nông nghiệp máy móc mệnh danh là được mùa, hào. Nó sẽ kế thừa lên năm đối với mang nặng tua danh hiệu cày cấy ở trên đất của Grey Castle. Đương nhiên hắn cũng không để cho tạ sư phó rảnh rỗi. Hiện tại được mùa hào vẻn vẹn chẳng qua là một cái đơn sơ đề bàn. Treo lên một chiếc cày làm máy cày phải hỏi đề không lớn. Nhưng cách năm đối với mang nặng tua hình thái cuối cùng còn rất dài một khoảng cách. Hắn hy vọng có thể tải nên đề bàn lên thực hiện quân đội tất cả nhu cầu. Về phần máy phát tin phương diện, xanh thiến ngược lại là rất nhanh đưa tới mấy cái thí sinh. Bên trong vừa có người tốt nghiệp khóa này, cũng có dân gian thiết bị truyền tin vô tuyến yêu thích nhân sĩ. Chỉ bất quá Laurent vừa nhìn thấy những thứ kia bản vẽ mạch điện liền đầu phát phồng. Cuối cùng bắt buộc toàn bộ đổi thành vật thật hình vẽ thức mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra được. Cái gì là cái gì? Ngay cả như vậy, hắn đối với phương diện này kiến thức học tập cũng dị thường chậm chạp. Chỉ có thể cưỡng ép đem dạng con dấu ức xuống, lại từ từ cùng Anna cùng nhau suy nghĩ. Trừ ra cái này hai hạng mục lớn bên ngoài, thành No Winter mấy cái khác trọng điểm chuẩn bị chiến đấu công trình đã lần lượt xuất hiện thành quả. Đầu tiên là Nam Bắc Đại Động Mạch kế hoạch, Anhofert Queen hướng hắn gửi tin tới cái. Sưng trước mắt thần hy đã đầu nhập gần ngàn người tại biên giới hai thành phố thiết lập xi măng nung xưởng. Những thứ này xưởng mỗi ngày đều có thể sinh sản ra mấy trăm tấn xi măng tới thỏa mãn cứng đờ mặt đường cần thiết, Bây giờ theo đón gió lính tới Thiểm Quang Hà, con đường cơ bản trải hoàn tất. Mà Lung Sơn nửa đoạn sau con đường cũng đã mở công việc. Tính trước nửa tháng tả hữu liền có thể làm xong. Cho dù có Lin cùng Mơ La Hia giúp đỡ, như vậy thi công tốc độ cũng đủ để gọi là biểu hiện ưu tú. Hiển nhiên Khuê Nhân gia tộc ở trên việc này hạ xuống không ít công phu. Cộng thêm nhất hoàn thành trước Xích Thủy Hà Đông cảnh điểm cong thẳng tới thành Vĩnh Dạ con đường. Chuyện này ý nghĩa là No Winter chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem sức mạnh theo lục địa đầu đưa đến. Bên ngoài ngàn cây em chiến khu, thứ yếu là đại động mạch kế hoạch đồng bộ công trình, bướu lạc đà, hào hơi nước xe tải. Đầu đài cũng tại nhà máy ló cao vào dịch, nó dùng kinh điển tóc húi cua buồng lái. Động cơ trước đưa, trước đơn sau song 6 vòng bố trí, trừ đầu hơi dài bên ngoài, vì nhét lớn như vậy két nước, bề ngoài cùng đời sau xe tải cơ hồ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tự trọng ước là 10 tấn, thiết kế trọng tải lượng 6 tấn, tại bằng phẳng đường xi măng trên mặt có thể giữ 40 cây em mỗi giờ ổn định tốc độ, liên tục lái lên 300 cây số. Tại lúc cần thiết khác, người lái còn có thể vì đó quán chú nước mưa, nước giếng, thậm chí là nước tiểu đến đề cao lộ trình đương nhiên. Cho dù không có chút nào tiếp tế, nó cũng đầy đủ tại thành phố cùng dòng sông trong lúc đó ngược hướng rồi. Cùng trang giáp đoàn xe bất đồng, mỗi một chiếc xe tải ít nhất yêu cầu 2 gã tài xế. Nói cách khác, dù là Noginter có thể lập tức tạo ra số lớn xe tải, tài xế cũng tồn tại to lớn lỗ hổng. Cũng may bây giờ dạng xe đã có, tiếp theo chỉ cần thành lập giá giáo, nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm hợp cách nhân viên là được. Dù sao cái thời đại này còn không có gì giao thông pháp quy, chỉ cần có thể đem xe mở động, cái khác hết thảy đều dễ nói. Cuối cùng mới là trì chua bình điện. Nó mặc dù không lớn thu hút, kỹ thuật hàm lượng cũng so với trước mặt mấy hạng mục lớn thấp hơn nhiều, nhưng tác dụng lại một chút cũng không nhỏ. Tỉ như ở trên xe tải, nó vì xe cộ đèn lớn cùng đèn sau cung cấp nguồn điện, cái này cũng là bướu lạc đà hào lên duy nhất điện khí thiết bị mà có đèn. Xe tải chạy thời gian liền từ ban ngày trong nháy mắt phát triển đến toàn bộ ngày đêm. Hiệu suất cơ hồ tăng cao gấp đôi, còn hữu dụng tại hai cánh máy khởi động lên, có thể tiết kiệm đi nhân viên bảo trì phi cơ không ít công phu. Mấu chốt hơn là, nếu như động cơ không trung tắt máy, phi công có thể trực tiếp thử nghiệm lần nữa khởi động. Biến hình tăng cao tính an toàn, tóm lại dựa vào đại lượng rời đi dân vào ở, thành No Winter công nghiệp năng lực lần nữa đột phá bình cảnh. Tiến vào một cái nhanh chóng tăng lên thời kỳ. Bất quá Lô Răng cũng rõ ràng, như vậy tăng phúc cũng không hoàn toàn là bởi vì nhân khẩu nguyên nhân. Nếu như vẫn là sườn thủ công thức sinh sản, đừng nói mấy tháng, coi như mấy năm cũng không nhất định có thể đem một chữ cũng không biết người ngoài nghề bồi dưỡng thành một tên hợp cách công nhân. Mà ở chỗ này, những thứ kia có kinh nghiệm công nhân già chỉ sợ ngươi không học. Không sợ ngươi không học được, bởi vì thăng chức cùng tăng lương tiện tay xuống học đồ có quan hệ lớn lao. Bọn họ vĩnh viễn là một bộ như đói như khát bộ dáng. Đem tất cả mọi thứ dốc túi truyền cho, người bình thường chỉ cần một, hai tuần tay nắm tay dạy dỗ, liền có thể hiểu được thao tác cơ bản của máy tiện. Coi như người mới vào nghề một chữ cũng không nhận ra. Dựa theo trình tự bắt trước cũng có thể gia công ra hợp cách linh kiện tới. Dùng thích hợp năng lực sản xuất chế độ mới, thông dụng giáo dục phổ biến rộng rãi, cùng với đối với sáng tạo cùng nghiên cứu coi trọng, thành phố công nghiệp hóa tiến trình sau này chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Bất quá hắn lấy được cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Căn cứ thiết phủ báo cáo, đệ nhất quân ở tiền tuyến bị áp lực càng ngày càng lớn. Bằng vào khuếch tán ra xương đỏ Red Miss, ma quỷ đã có thể chạm tới Lung Sơn khu vực. Thậm chí có người ta gọi là tại thần hy biên giới gặp được bóng người của khủng thú. Tại ốc thổ bình nguyên thời điểm, Lô Răng liền từng nhận biết địch nhân tập kích bất ngờ ngàn dặm chiến thuật. Tuy nói có thể điều động binh lực không nhiều, nhưng dù là chỉ có số ít cuồng ma, cũng có thể đối với phía sau tạo thành tương đối lớn phá hư. Mà bây giờ những thứ kia giải rác khủng thú, là rất có thể là vì tập kích hỏi dò lộ tuyến lính canh. Đệ nhất quân muốn phản chế điểm này, thì nhất định phải nắm giữ cùng với ngang hàng di động năng lực. Hắn khẽ thở dài, có lẽ là thời điểm điều phái sau liên minh nữ phù thủy cùng quân đoàn không kỵ sĩ trước đến tiền. Tuyến rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.